Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Lý Thúy Hồng kìm nén suy nghĩ muốn nhìn xuống phía dưới, chờ đợi câu trả lời, ngờ thấy đối phương muốn tiền. Cố Kỳ Việt gật đầu không chút do dự, không thành vấn đề. Thấy anh đồng ý nhanh như vậy, Lý Thúy Hồng kinh ngạc, sau đó nhấn mạnh. Muốn có bằng chứng chống lại Vương Kiến Thiết. Giá cả không thấp đâu, đừng vội đồng ý, tôi muốn 2.000 đồng tiền mặt. Đương nhiên đây không phải giá cuối cùng, vẫn có thể thương lượng. Phải trừ lại đường mặc cả cho mình chứ. Cố Kỳ Việt vẫn thản nhiên, giống như 2.000 đồng chỉ là 2 đồng, không đáng để tâm. Sáng mai tôi sẽ mang đến. Cố Kỳ Việt kiếm tiền ở chợ đen nhanh, không có quá nhiều khó khăn khiến anh đã vô cảm đối với những con số tiền bạc. Nếu như có thể tiêu 2.000 đồng lật đổ Vương Kiến Thiết, anh cảm thấy đây là một vụ làm ăn có lời. Có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tất cả đều là vì có thể ly hôn nhanh hơn. Thẩm Chiều Chiều bên cạnh cuối cùng cũng nghe rõ, cũng biết vì sao Cố Kỳ Việt vừa rồi lại không vui. Cô tò mò liếc nhìn Lý Thúy Hồng, cảm thấy lá gan của đối phương không nhỏ. Thẩm Chiều Chiều xem nhẹ sự không vui đột nhiên xuất hiện trong lòng. Cô không gây thêm phiền phức cho Cố Kỳ Việt, yên lặng đứng bên cạnh anh chờ đợi. Sau đó lại nghe Cố Kỳ Việt cảnh cáo một câu. Giao dịch chính là giao dịch, đừng giở trò, nếu chị không thành thật, đến lúc đó đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Cố Kỳ Việt tiếp xúc với lưu manh lâu năm, đương nhiên cũng đã gặp qua loại phụ nữ tâm tư khó dò giống như Lý Thúy Hồng. Đừng nghĩ họ có thể coi trọng chữ tín, cuối cùng vẫn phải dựa vào nắm đờ, em uy hiếp. Đương nhiên Lý Thúy Hồng biết Cố Kỳ Việt không phải người hiền lành. Bởi vậy ngay cả tên cũng không dám hỏi, lúc này không dám đắc tội với thần tài, vội vàng cam đoan với anh. Yên tâm, chỉ cần cậu có thể đưa tiền, tôi chắc chắn biết gì nói nấy, chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Lý Thúy Hồng, Cố Kỳ Việt cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó khi đưa Thẩm Chiều Chiều rời khỏi khu nhà tập thể, ngay từ đầu gặp phải các bà các cô chỉ trỏ hai người, dù không nghe thấy cũng có thể đoán được không phải lời gì tốt đẹp. Chuyện đó khiến cho đôi mắt hoa đào của Cố Kỳ Việt hơi nheo lại, đoán được nguyên nhân Lý Thúy Hồng yêu cầu 2.000 đồng. Ở nơi này danh tiếng quá tệ, cô ta muốn chuyển khỏi khu nhà tập thể này. Có điều có mong muốn là tốt rồi, điều đó chứng tỏ Lý Thúy Hồng sẽ không phản bội giữa chừng, sau đó lén lút báo tin cho Vương Kiến Thiết, cũng có thể đảm bảo tin tức sắp có được là thật, không phải bịa đặt. Có điều Vương Kiến Thiết cẩn thận như vậy lại để lộ nhược điểm trước mặt Lý Thúy Hồng. Hơi khó tin. Dù sao sau khi Vương Kiến Thiết nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều gả vào nhà họ Cố, vì phòng ngừa bị trả thù, đã đốt sạch thư từ, xử lý tất cả những thứ không thể để người khác nhìn thấy trong nhà. Một kẻ cẩn thận như vậy lại gục ngã bởi phụ nữ, cũng thật là mỉa mai. DTE ốt cuộc cũng được gặp Lý Thúy Hồng, đối phương cũng bằng lòng đưa ra chứng cứ khiến Thẩm Chiều Chiều thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái hơn không ít. Chỉ là muốn giá 2.000 đồng. Là một khoản tiền lớn. Không thể để Cố Kỳ Việt gánh vác chi phí này. Thẩm Chiều Chiều tính toán tiền tiết kiệm của mình. Đủ rồi. Đợi sau khi trở về, cô sẽ đi rút tiền, trả lại cho Cố Kỳ Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể để cho Cố Kỳ Việt vừa tốn công sức vừa mất tiền. Mọi chuyện đều đang đi đúng hướng. Sau đó đến khách sạn nghỉ ngơi trước đã. Cách chương.